ồn ào náo động quanh mình đã đi xa. Trong những năm tháng thơ mộng ấy, thiếu niên lại gặp nhau lần nữa. Tất cả đều đã thay đổi, nhưng tất cả cũng chưa từng đổi thay. Ta yêu người, ta sẽ càng yêu người hơn nữa. Chương 107, phiên ngoại 4, Việt Phong thẩm chiếu. Việt Phong chưa từng thích ai, nhưng hắn đã từng được rất nhiều người thích. Thích thẩm chiếu là một chuyện ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn chỉ là thấy nó xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp, nhưng không phải như Hạ Thanh Hoàn thích Cố Vọng. Nét đẹp của Cố Vọng mang theo sự khí khái và kiêu ngạo bướng bỉnh của cậu thiếu niên. Ngoài Hạ Thanh Hoàn ra, không có mấy người có thể lấn át được ngũ quan nổi bật rực rỡ như vậy. Cái đẹp của thẩm chiếu là vẻ đẹp không mang theo bất cứ sự đả kích nào, khiến cho cõi lòng người khác như nhũn ra tê dại. Ngay từ đầu cũng là khuôn mặt ấy khiến Việt Phong để ý thêm nhiều lần. Về sau, Việt Phong lại phát hiện nhóc con thẩm chiếu này rất thú vị, thật sự rất thú vị. Nhưng khi bạn bắt đầu cảm thấy một người thật thú vị, còn để ý đến đối phương từng giây từng phút, thì bạn cách nơi đắm chìm không còn xa nữa rồi. Việt Phong phát hiện mình xong rồi, vẫn chắc treo chết trên người thẩm chiếu. Lại nói, đứa bé này thật quá ngốc. Một cốc trà sữa, một cái kẹo que là có thể dỗ cho nó đi theo sau mông người ta chạy khắp nơi. Nhưng nói thì là nó như vậy. Bảo thẩm chiếu không thông minh, cũng là con mẹ nó ngu si quá thể đáng. Người ta bảo thích nó vẫn có thể cười hì hì. Bảo người ta mời nó ăn cơm là nó đồng ý ngay, nhưng trong mắt hoàn toàn không hề coi đó là chuyện thật. Đứa bé đó không hiểu những thứ này, thật sự không hiểu một chút nào. Dù hắn có moi tim moi phổi ra nói, nó cũng không hiểu. Nhưng nó cũng không đến nỗi ngang nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của Việt Phong. Cũng có lúc sẽ ngầm xoa xoa lại, sau đó dần coi Việt Phong như một trong những người bạn tốt nhất mà đối đãi. Mặc dù địa vị của hắn trong lòng nó cũng không cao được hơn Cố Vọng. Việt Phong chỉ có thể yên lặng ở bên thẩm chiếu, chờ mong có một ngày nó sẽ hơi thông minh ra một chút. Ít nhất là lúc hắn trêu chọc nó chẳng hạn, có thể tỏ ra mất tự nhiên một tí là được, nhưng một lần cũng không có. Việt Phong dự tính cả hai có thể thi vào cùng một trường đại học, mặc dù không đến mức giống như hai con quái vật được tuyển thẳng vào đại học A là Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, nhưng vẫn có thể cân nhắc mấy trường xung quanh đó. Không đợi Việt Phong chủ động đi tìm thẩm chiếu hỏi chuyện nguyện vọng, nhóc con kia đã hào hứng chạy đến trước mặt hắn. Do Cố Vọng nhắc nhở nên thẩm chiếu mới quyết định báo cho Việt Phong một tiếng. Thật ra nó cảm thấy mấy chuyện này không quan trọng lắm, đâu nhất thiết phải học cùng một trường. Nó còn không học cùng một trường với Vọng Vọng mà tự chọn trường mà mình muốn kia kìa. Việt Phong sao có thể theo nó báo danh vào học viện âm nhạc được? Chẳng lẽ hắn không muốn làm cậu chủ nhỏ nữa à? Việt Phong, nguyện vọng của anh là gì? Việt Phong đưa tờ đơn cho thẩm chiếu nhìn. Đại học Quy, em thì sao? Thẩm chiếu cũng đặt tờ phiếu nguyện vọng của mình lên mặt bàn. Đại học Y, lúc đầu tôi còn định đi du học luôn cơ, nhưng sợ không theo kịp chương trình nên quyết định học ở trong nước một năm rồi hẳn đi. Thẩm chiếu sợ cầm tự quyết định, hoàn toàn không nhận ra. Người con trai bên cạnh mình khóe miệng nhếch lên đã dần dần biến mất, đôi mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo. Thẩm chiếu vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì, tiếp tục cứ bồ lô bà la. Thật ra là Vọng Vọng thích hát, tôi bị cậu ấy ảnh hưởng nên mới thích. Ai dè giờ cậu ấy không thích hát nữa. Tôi cũng không đòi làm đạo diễn nữa. Mà nghĩ lại cũng đúng, sao cậu ấy có thể vào giới giải trí được, cậu ấy là con một mà. Nó lầm bầm, Hà Thanh Hoàn cũng sẽ không cho phép Vọng Vọng gia nhập cái thế giới rè rẹt kia. Nhưng tôi có thể mà, tôi cũng không cần phải thừa kế gia sản. Ba tôi bảo tôi không hợp kinh doanh, ông ấy muốn đẻ em cho tôi. Trong chốc lát, vậy mà Việt Phong không biết mình nên khóc hay nên cười. Đại học Quy ở cạnh đại học A, nhưng đại học Y lại cách thành phố A hơn cả 1000 cây số, ngay cả khẩu vị cũng từ mặn biến thành ngọt. Việt Phong nghiêng đầu nhìn thẩm chiếu, hắn hỏi, em nỡ tách ra khỏi Cố Vọng à? Nắm tay dưới bàn của Việt Phong siết chặt. Hắn cảm thấy mình thật đáng buồn, để giữ lại người hắn thích, hắn không thể dựa vào bản thân mà phải dựa vào người khác. Thậm chí chớp chớp mắt lập tức tiêu nghỉu. Đương nhiên là không nỡ rồi, nhưng trước kia Vọng Vọng đã nói với tôi không nên biến thành cái bóng của người khác. Hãy đi làm chuyện mà mình thích, còn phải làm cho thật tốt nữa. Em nghĩ sao? Thậm chí cái gì? Việt Phong dừng một chút, Em thích ca hát ạ. Thậm chí không chút nghĩ ngợi trả lời, thích chứ. Việt Phong hiếm khi im lặng, thậm chí cho là hắn không nỡ xa mình, cực kỳ phóng khoáng nắm lấy vai Việt Phong. Yên tâm đi, đợi bố hót lên, bố sẽ ký tên cho con. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thậm chí không ngờ là Việt Phong lại không ngỡ xa mình. Nó thật sự rất cảm động. Sau này, nó không chỉ sẽ ký tên cho Việt Phong, mà còn sẽ cho hắn ghế xem concert miễn phí. Việt Phong cười có phần khó hiểu. Vậy tôi không muốn em đi thì phải làm sao bây giờ? Thậm chí hơi ngỡ ngàng, sau đó do dự an ủi. Thầy đã dạy rồi mà, người lớn rồi thì phải chia xa. Trên thế gian không có buổi tiệc nào lại không tàn. Với cả, đâu phải tôi sẽ không về nữa đâu. Thật ra trong lòng nó đang nghĩ, sao Việt Phong lại học được cái trò dính người rồi, đòi mạng quá đi mất. Không hiểu sao trong mắt Việt Phong có chút thê lương. Tôi biết rồi, Việt Phong nói. Thậm chí còn cực kỳ đúng lúc thở dài. Hời, như thể đứa bị bỏ lại là nó vậy. Việt Phong, bà chấm. Điền nguyện vọng xong, học sinh được nghỉ mấy ngày rồi trực tiếp tham gia thi đại học. Suốt mấy ngày liền Việt Phong không liên lạc với Thậm Chiếu. Thậm Chiếu chia sẻ mấy bài đăng trên mạng về cho hắn xem, cũng chỉ hiện đã đọc nhưng không một tin nhắn trả lời. Thậm Chiếu ngu ngơ, thế này là thế nào? Đến ngày cuối cùng, Thậm Chiếu mới nhìn thẳng vào vấn đề, nó hỏi Cố Vọng trên WeChat. Thậm Chiếu, Vọng Vọng, hình như Việt Phong lại dỗ tôi rồi. Vọng Vọng, là sao? Thậm Chiếu, tôi bảo với anh ta là tôi muốn thi vào đại học y. Có vẻ như anh ta không thích chuyện đó lắm. Tôi còn kể với anh ta là muốn đi du học. Rồi từ đó đến giờ anh ta không thèm trả lời tin nhắn của tôi luôn. Lúc tôi nói với ông và Tống Chi Ngôn cũng có thể hai người giận dỗi gì đâu. Vọng Vọng, bà chấm. Vọng Vọng, Việt Phong khác với bọn tôi. Thậm Chiếu, đương nhiên là khác rồi. Ông, cháu Ngôn và tôi là anh em mặc chung một quần lớn lên với nhau. Sao Việt Phong so được? Vọng Vọng, bà chấm. Thậm Chiếu, nhưng ngoài hai người ra, Việt Phong là người đối xử với tôi tốt nhất. Mà ngoài hai người ra, hắn cũng là bạn tốt nhất của tôi. Thậm Chiếu, nhưng chính ông nói với tôi mà. Vọng Vọng, cuộc đời của mình không nên thay đổi vì người khác. Vọng Vọng, vậy ông đến gặp anh ta rồi nói chuyện đi. Gọi điện không nghe thì đến hẳn nhà luôn. Anh ta chắc cũng không thật sự giận ông đâu. Thậm Chiếu, ôi, con trai đứa nào cũng phiền phức như thế hả? Bà chấm. Thậm Chiếu thật sự không ngờ Việt Phong sẽ tức giận, nhưng nó nghĩ nát óc cũng không tìm ra nỗi lý do khiến đối phương tức giận. Một buổi chiều trước kỳ thi đại học, nó đón xe đến nhà Việt Phong. Nhưng còn chưa kịp vào cửa, đã bị con chó nuôi trong sân nhà Hạ Thanh Hoàn hấp dẫn, bám vào hàng rào chơi đùa với con chó nửa ngày. Việt Phong ở lầu 2 chứng kiến toàn bộ quá trình, bà chấm. Mẹ nó, rốt cuộc là cái thứ không tim không phổi gì đây? Chuông cửa reo lên, điều hòa trong nhà mở rất thấp. Việt Phong mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, gam màu lạnh càng khiến Việt Phong trông lạnh lẽo hơn bình thường rất nhiều. Hắn vừa xuống lầu đã lập tức thấy một nam sinh tiến lên hỏi, anh chắc chưa? Tay Việt Phong vẫn đặt trên lan can cầu thang. Nghe đến tin nhắn bằng giọng nói hôm qua Thậm Chiếu gửi cho mình, mềm mại yếu ớt mang theo sự nũng nịu. Việt Phong, Phong Phong, đừng giận nữa mà. Tôi hứa là sau này tháng nào cũng sẽ bay về nhé. Tôi sẽ mang đồ ăn ngon cho anh. Không mang cho bọn họ đâu, chỉ mang cho anh thôi có được không? Đi mà. Có quỷ mới tin nó. Thứ nhất, Thậm Chiếu chắc chắn không thể tháng nào cũng bay về. Nó ham chơi, lại ngại khổ. Tháng nào cũng phải ngồi máy bay mấy tiếng là chắc chắn sẽ không vui. Thứ hai, nó không thể chỉ mang đồ ăn cho hắn. Chắc chắn có phần cho Cố Vọng và Tống Chi Ngôn sẽ không bao giờ thiếu. Chính Việt Phong cũng không thể lừa gạt nổi bản thân. Thế là nửa đêm hắn đi quấy rối Hạ Thanh Hoàn. A Hoàn giúp một chút. Hạ Thanh Hoàn tự ở trên ghế sofa, không biết trong tay đang nghịch cái gì. Nghe thế thì thản nhiên đáp, ông cứ mặc kệ thằng bé ấy đi. Việt Phong sửng sốt, cái gì? Hạ Thanh Hoàn chậm rãi nói, tự nghĩ. Việt Phong cả đêm không ngủ, nghĩ suốt đêm mới hiểu Hạ Thanh Hoàn nói mặc kệ là có ý gì. Từ năm lớp 11, Việt Phong chưa ngày nào là không thỏa mãn yêu cầu của Thẩm Chiếu. Dù Thẩm Chiếu có phá phát thế nào thì Việt Phong vẫn luôn có thể kiên nhẫn thu dọn cục diện rối rắm cho nó. Khi mà một người đã chắc chắn đối phương sẽ không rời khỏi mình, người đó sẽ không chút kiêng dè tiêu xài lòng tốt của đối phương. Mặc dù Thẩm Chiếu không đến mức nghĩ như vậy, nhưng hành động của nó đã thể hiện rõ thái độ. Việt Phong sẽ để cho nó mặc sức chơi đùa, nhưng nó lại chưa từng nghĩ vì sao Việt Phong lại đối xử với nó tốt như vậy. Mặc dù nó không xem những trả giá của Việt Phong như điều đương nhiên, nhưng thậm chí thật sự cũng không nghĩ nhiều. Việt Phong biết Hạ Thanh Hàn đang nhắc nhở mình, vào thời điểm thích hợp thì nên buông tay để Thẩm Chiếu ăn chút đau khổ, để Thẩm Chiếu không còn cảm giác an toàn như trước nữa. Năm nay Việt Tiểu Nam lớp 11, qua hè là lên lớp 12, là một đứa nhỏ cực kỳ rạng người chói lọi của nhà họ Việt. Nhưng Việt Tiểu Nam lại không giống ba mình, cũng không giống bất cứ người nào trong nhà họ Việt. Cậu giống mẹ, một cậu nhóc mềm mại yêu kiều, trắng đến nõn nà, có một đôi mắt ngây thơ vô tội như nai con. Việt Phong biết mình làm như vậy là rất ngây thơ, nhưng hắn muốn thử kích thích Thẩm Chiếu một chút, nếu không thì Thẩm Chiếu sẽ vĩnh viễn không hiểu ra. Có một vài người sẽ không chịu nổi cái kiểu đối đãi qua loa của Thẩm Chiếu, và Việt Phong cũng không muốn chỉ là bạn tốt nhất của nó. Việt Phong rũ mắt ra mở cửa đi. Vâng, Việt Tiểu Nam gãi đầu, lẹt quẹt dép lê chạy ra mở cửa. Phong Phong, tôi đến. Đến Thẩm Chiếu im lặng, khi im bặt khi nhìn thấy Việt Tiểu Nam, nó bối rối, sau đó lùi về sau hai bước. Đây có phải nhà họ Phong không? Thẩm Chiếu không chắc chắn lắm hỏi lại. Cô con trai trước mặt này có vẻ còn nhỏ hơn cả nó và Việt Phong, nhưng nó lại chưa từng nghe Việt Phong có em trai. Huống hồ Việt Phong và người trước mắt này từ khí chất đến vẻ ngoài đều không có gì tương tự. Việt Tiểu Nam nghiêng người để cho Thẩm Chiếu vào nhà. Em là bạn của anh Việt Phong, đây là nhà họ Phong ạ, anh vào chơi nhé. Thẩm Chiếu ầm một tiếng, lúc chuẩn bị đi vào thì sau lưng Tiểu Việt Phong bỗng xuất hiện một người, tóc hắn hơi rối, dáng vẻ như vừa tỉnh ngủ, thân mật vô cùng vuốt tóc Việt Tiểu Nam. Sao thế? Thẩm Chiếu sửng sốt một chút, nó theo vào trong, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi Việt Phong, anh có người yêu rồi à? Việt Phong đánh giá nét mặt của nó, không có gì bất thường, ngón tay hắn cắm vào lòng bàn tay, sắp. Thẩm Chiếu vỗ cái bóp vào vai Việt Phong, anh được đó, lợi hại gớm. Việt Phong và Việt Tiểu Nam, bà chấm. Việt Phong không trả lời nó mà hỏi, cậu tới đây làm gì? Thẩm Chiếu sửng sốt một chút, tôi đến dỗ anh chứ làm gì? Chẳng phải là anh đang giận dỗi tôi à? Nên tôi trực tiếp đến dỗ anh nè. Thật sự, nếu không phải hắn hiểu Thẩm Chiếu quá rõ, Việt Phong sẽ thật sự cho rằng người trước mắt này cũng thích mình, cũng sẽ biết nũng nịu dỗ hắn. Nhưng Việt Phong biết rõ, người khác có thể làm như vậy, nhưng Thẩm Chiếu sẽ không. Thẩm Chiếu còn có thể nũng nịu với Tống Chi Ngôn, Cố Vọng và cả Lâm Vũ Trì, thậm chí còn vì một túi khoai tây chiên mà sẵn sàng ôm người ta gọi là anh ơi, không biết xấu hổ là gì. Nhưng chẳng phải thứ mình thích chính là cái kiểu nhõng nhẽo không biết xấu hổ đó ư? Đáng đời hắn, hắn lại thích một thứ như vậy. Việt Phong vẫn như mọi khi mỉm cười. Tôi giận gì đâu, cậu muốn đến đại học y thì cứ đi đi thôi, nhớ đừng quên mang đồ ăn vặt theo. Đại khái là thái độ của đối phương thay đổi quá nhanh, dáng vẻ quá ung dung thản nhiên khiến Thẩm Chiếu suýt nữa không kịp phản ứng. Cô không biết vì sao mà khi thấy đối phương nhẹ nhàng thoải mái như vậy lại khiến nó cảm thấy có chút khó chịu. Thẩm Chiếu không nói chuyện, dừng một hồi, ánh mắt nó quét trên đồ ăn vặt trên bàn trà, con ngươi lập tức sáng bừng lên. Tôi ăn được không? Việt Phong, bà chấm. Việt Tiểu Nam kéo Thẩm Chiếu qua, đương nhiên là được rồi. Vốn là mua cho Thẩm Chiếu, Việt Phong cũng không biết mình đang chờ mong điều gì. Nhưng sau mấy lần Thẩm Chiếu tới chơi thì đồ ăn vặt trong nhà hắn chậm rãi đổi thành thứ Thẩm Chiếu thích. Hắn không biết Thẩm Chiếu sẽ ghé chơi vào lúc nào, nên luôn nghĩ cứ chuẩn bị trước cho chắc. Hắn không thể chỉ dựa vào bản thân để hấp dẫn Thẩm Chiếu thì dùng đồ ăn ngon chơi vui cũng được mà. Tay Thẩm Chiếu còn không chạm được đến mấy thứ kia, Việt Phong đã tiến lên tóm tay nó kéo ra, cười như không cười nói, đây là đồ tôi mua cho em ấy, cậu muốn ăn thì tự đi mua đi. Thẩm Chiếu nhìn Việt Phong đờ đẫn. Việt Phong chưa từng nói với nó như vậy. Mặc dù hắn đang cười nhưng lại lạnh lùng như băng, không có chút nhiệt độ nào, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo sợ hãi từ tận trái tim. Chỉ là đồ ăn vặt thôi mà, Việt Phong cũng không cho mình ăn. Việt Tiểu Nam lập tức hòa giải, nhẹ nhàng đẩy Việt Phong ra, động tác không thiếu ý trách móc. Việt Tiểu Nam cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn trà nhét vào trong ngực Thẩm Chiếu. Không sao đâu, em đang giảm béo mà, em cũng không thích ăn đồ ăn vặt. Cậu nói xong lại quay đầu nhìn Việt Phong đầy oán trách. Em đã nói là không thích ăn rồi, anh còn mua nhiều như vậy, đã thế lại còn không cho người khác ăn, đúng thật là. Tiếng Việt Tiểu Nam mềm mại như tiếng con gái, khiến Thẩm Chiếu không hiểu vì sao lại không muốn nghe cậu mở miệng. Thẩm Chiếu nhìn đồ ăn vặt trong tay, lần đầu tiên cảm thấy đồ bố thí làm cho nó buồn nôn. Lần đầu cảm thấy mình hèn mọn, nó trả lại đống đồ ăn vặt, tôi cũng không thích ăn. Việt Phong nhìn nó một hồi, không thích ăn thì thôi. Thậm chí chớp mắt cảm thấy có chút ấm ức. Nó không biết bây giờ mình có nên đi về không. Việt Phong ép buộc bản thân phải rời ánh mắt khỏi mặt Thẩm Chiếu. Sao hắn lại không thấy được sự tủi thân tràn đầy đáy mắt đối phương được? Ngón tay Việt Phong cắt gao cắm vào lòng bàn tay. Hắn nhắm hai mắt nhẫn tâm nói, không có việc gì thì cậu có thể về rồi. Thẩm Chiếu dương mắt nhẹ nhàng thở ra, để Việt Phong một cái, không ngờ đổi dậy ở cửa, vẫn không quên nói, về thì về, làm như ông đây thích đến nhà ăn lắm vậy. Động tác vừa chật vật vừa hỗn loạn. Cánh cửa sầm một tiếng đóng lại. Việt Tiểu Nam có chút lo lắng nhìn về phía anh họ mình, khẽ nói, thật ra đâu đến mức phải như vậy. Anh sao anh không nói thẳng ra luôn? Việt Phong cười khổ, sao chú biết anh chưa nói hả? Điều kiện tiên quyết là đối phương phải nghe vào tai mới được. Mà cái kiểu của Thẩm Chiếu thì Việt Phong có moi tim ra đặt trước mặt nó, nó cũng có thể hỏi một câu, ăn ngon không? Việt Phong không hề chắc rằng những kiểu tỏ tình lãng mạn nồng nàn trên phim rất phù hợp với Thẩm Chiếu. Thẩm Chiếu không chịu đau thì sẽ không hiểu. Thẩm Chiếu từ nhà Việt Phong về phải đi ra ngoài đón xe. Nó trực tiếp gọi điện thoại cho tài xế của nhà. Nhà họ Thẩm cũng không có quy củ gì. Hai ngày này Thẩm Chiếu thi đại học, người lớn đều ở nhà, không đến công ty để chăm sóc nó. Tài xế cũng ở nhà, đang chơi mạt trượt với ba Thẩm. Sao thế Chiếu Chiếu? Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, sự tủi thân của Thẩm Chiếu lập tức trào ra. Nó không rõ là vì bị bản thân phản bội hay vì cái gì khác, chỉ biết là mình rất tức giận, cũng rất ấm ức. Chú Trương. Nước mắt của Thẩm Chiếu lập tức rơi xuống. Cháu bị người ta, bản thân của cháu không cần cháu nữa, tên đó có người yêu rồi là vứt bỏ cháu. Chú Trương vừa nghe thấy Thẩm Chiếu khóc lập tức đau lòng vô cùng, đặt đống mà trượt xuống, nói với ba Thẩm một tiếng, vội vàng lái xe đi đón Thẩm Chiếu. Ba Thẩm gõ bàn chật chật mấy tiếng. Thằng ranh kia quá yếu ớt, sau này phải rèn lại cái tính của nó mới được. Còn biết ba mình sẽ không an ủi nên đi tìm chú Trương. Trên xe, chú Trương an ủi Thẩm Chiếu. Ôi trời, có phải chuyện lớn gì đâu. Bản thân thì cũng cần phải yêu đương chứ, không phải là Vọng Vọng có người yêu rồi mà. Thẩm Chiếu lau mặt một cái, nhưng Vọng Vọng có người yêu cũng không đối xử với cháu như vậy. Chú Trương không khỏi xoa đầu Thẩm Chiếu. Người ta hẹn hò đương nhiên phải đối xử tốt với người yêu mình rồi. Không thì muốn đối xử tốt với ai, cháu lại còn ghen với người ta nữa chứ. Cháu không ghen, không có ghen gì hết. Thẩm Chiếu hét lên, cháu chỉ tức thôi. Chú Trương nhìn khuôn mặt nhỏ uất ức tủi thân của Thẩm Chiếu, mỉm cười. Vậy cháu không ghen thì sao lại cảm thấy tức? Thẩm Chiếu hơi nghẹn học, anh ta trọng sức khinh bạn. Chú Trương, thì Chiếu Chiếu cũng kiếm người yêu, cũng trọng sức khinh bạn, có gì đâu. Không, không phải, chuyện đó không giống. Thẩm Chiếu òa khóc. Nó nói chú Trương không hiểu, nhưng thật ra chính nó cũng không hiểu vì sao nó lại cảm thấy ấm ức như vậy. Lúc trước nhìn Vọng Vọng và Hạ Thanh Hoàng yêu đương, nó cũng có cảm thấy tủi thân đến thế đâu. Ít ra nó chưa từng ác độc hy vọng Hạ Thanh Hoàng sẽ biến mất. Trước khi đi, nó nhìn thấy bóng lưng Việt Phong đứng cạnh thằng nhóc kia, và trong nháy mắt đó nó hy vọng tên nam sinh kia cứ thế mà biến mất đi. Nếu được vậy, Việt Phong sẽ lại mua đồ ăn vặt cho nó, sẽ lại thân thiết trò chuyện với nó mà không phải lạnh nhạt và xa cách như bây giờ. Những thứ kia vốn dĩ là của nó. Thậm chí không hiểu nổi bản thân mình nữa. Chú Trương còn tưởng có chuyện gì xảy ra, ai ngờ chỉ là mấy đứa nhỏ cãi cọ với nhau. Dẫu thậm chí mấy câu mà vẫn thấy thằng bé rầu rĩ không vui, chú cũng không nói nữa, im lặng bắt đầu lái xe. Vẫn là trẻ con mà, sao có thể giận dỗi nhau lâu được. Thời đại học kết thúc, hầu như không ai để ý thấy rằng Thẩm Chiếu và Việt Phong hoàn toàn không giao tiếp với nhau. Mặc dù hai người vẫn như cá gặp nước tham gia đủ loại tụ họp tiệc tùng, vẫn là trung tâm chú ý của mọi người như trước. Cố Vọng hỏi Thẩm Chiếu. Thẩm Chiếu qua loa nói làm lành rồi. Thấy Cố Vọng yên tâm gật gù, trong lòng Thẩm Chiếu cảm thấy áy náy. Trước giờ nó chưa từng nói dối Vọng Vọng, nhưng nó không muốn để Vọng Vọng phải lo lắng. Nó vẫn chưa làm lành với Việt Phong. Nếu là trước kia, Việt Phong đã đến dỗ nó từ lâu rồi. Sân bay thành phố A. Thẩm Chiếu mua vé của chuyến bay cuối cùng trong ngày tới thành phố Y. Nó đang lượt bay lên vòng bạn bè. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn bị Lý Thư Nhã gọi đi phát biểu cổ vũ cho các em khối 12 năm nay nên không tới được. Tống Chi Ngôn thì còn phải khai giảng sớm hơn cả nó, đã bắt đầu học quân sự. Thẩm Chiếu đang chờ Việt Phong, nó không ngừng nhìn quanh cửa chính. Thẩm Chiếu không ngừng lẩm bẩm, làm như vậy rồi cũng nên bớt giận đi chứ. Húng hồ là tại An Sai mà. Tôi chỉ lấy chút đồ ăn vặt thôi, anh đâu cần che chở đến vậy chứ. Tôi sắp đi rồi mà anh cũng không thèm tới tiễn. Lúc đó anh còn nói không muốn tôi đến đại học y, chắc như anh chỉ mong tôi đi nhanh một chút nhỉ. Anh mà không đến, tôi sẽ thật sự không thèm để ý tới anh nữa đâu. Đầm mở anh luôn, Việt Phong. Tiễn thậm chí càng lúc càng run rẩy, nó đội một cái mũ ngư dân che nửa mặt, không ai trông thấy cậu thiếu niên đứng đó có hàng mi đã đẫm nước mắt. Việt Phong không đến, nhưng thậm chí phải đi rồi. Đám bạn cùng ngành nó vừa kết bạn mấy hôm trước đều đã đến nhận phòng mà thậm chí còn chưa xuất phát. Thời điểm máy bay cất cánh, phía sau tấm kính thủy tinh to lớn có một người con trai đang đứng. Hắn mặc áo thun đơn giản với quần dài, nét mặt thản nhiên. Vì tiểu nam đi tới từ phía sau hắn. Anh không hối hận chứ? Đại học lớn như vậy, nhiều người như vậy, với tính cách của anh ấy chắc chắn sẽ quên anh. Anh không cần phải làm vậy đâu, thật đấy. Kệ đi. Việt Phong nhìn máy bay biến mất trong tầm mắt cho đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người rời đi. Mấy ngày sau đó, Việt Phong như biến thành người khác. Mặc dù bên ngoài hắn trông vẫn như trước, nhưng vừa về đến nhà, Việt Phong trở nên không nói không rằng, cũng không cười không giận, lặng lẽ đến mức khiến người khác hốt hoảng. Người trong nhà nói bóng nói gió, muốn hỏi thăm xem hắn làm sao vậy, đều bị Việt Phong lấp liếm cho qua. Thích một người suốt 2 năm, kết cục lại như thế này. Việt Tiểu Nam không biết ông anh họ mình sẽ biến thành cái bộ dáng nào nữa. Ít ra, kết quả không nên là như vậy. Lần đầu tiên trông thấy Thẩm Chiếu, Việt Tiểu Nam choáng váng vô cùng. Nhà họ Hạ ở bên cạnh cực kỳ thích trồng đủ loại hoa hồng trong sân. Cũng không phải là Hạ Thanh Hoàn trồng, mà là đứa bé Tiểu Lục được nhà bên đó nâng niu trong tay. Bé hay tự mình vác cái cuốc nho nhỏ, gieo từng hạt giống xuống. Thợ làm vườn của nhà đó cũng giúp đỡ không ít. Ví dụ như đêm khuya lặng lẽ đào chồi non lên rồi trồng lại, chứ để Tiểu Lục cắm bừa như vậy chắc chắn sẽ chết. Hoa nở đẹp vô cùng, không phải là hoa hồng đỏ, có vài loại thậm chí Việt Tiểu Nam còn chưa từng nghe qua. Rực rỡ vươn ra khỏi hàng rào, thậm chí ngồi xổm ở bên cạnh, những đóa hoa phản chiếu lên khuôn mặt nó gần như đều trở thành vật làm nền. Việt Tiểu Nam mới chỉ gặp một người đẹp đến mức như vậy, đó là người yêu của Hạ Thanh Hoàn nhà bên. Nhưng người yêu của anh khiến cho người ta cảm giác có cùng đẳng cấp với Hạ Thanh Hoàn nên cũng không dám nhìn nhiều. Nhưng người mà ông anh họ của cậu thích lại như một chùm hồng nở rộ giữa nhân gian. Việt Tiểu Nam không quá hiểu về Thẩm Chiếu, nhưng cậu chắc chắn Thẩm Chiếu là một người rất thân thiện, thế nên cậu không hiểu vì sao Việt Phong lại làm khó đối phương đến như vậy. Thật đáng thương. Việt Phong im lặng rời đi. Từ lúc thi đại học đến bây giờ đã qua 2-3 tháng. Có vô số lần hắn muốn chạy tới trước mặt Thẩm Chiếu, trực tiếp thổ lộ với cậu, nhưng thấy đối phương sau khi cãi nhau với mình vẫn không tin không phổi như trước, sung sướng tận hưởng cuộc sống, Việt Phong lại lùi bước. Có lẽ người kia đúng là không cần mình đến vậy. Sự ấm ức khi ấy có thể chỉ là tâm lý của trẻ con khi bị người ta cướp mất thứ đồ yêu thích, trong chốc lát không thể chấp nhận được mà thôi. Việt Phong muốn để đối phương đau một chút, cuối cùng lại là giày vò chính mình. Hắn cũng hiểu, nếu thổ lộ thì Thẩm Chiếu cũng sẽ không hiểu, và cũng chưa chắc đã chấp nhận. Khi ấy, có lẽ ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa. Hắn không có được sự dứt khoát của Hạ Thanh Hoàn. Việt Phong vốn nên giống Hạ Thanh Hoàn, nhẫn tâm quyết đoán. Chính hắn cũng vẫn luôn cho rằng mình là người như vậy, nhưng khi áp dụng với chính mình, Việt Phong mới biết hắn khác Hạ Thanh Hoàn. Thẩm Chiếu cũng khác Cố Vọng. Thậm chí buồn bã ỉu xìu lên máy bay tìm vị trí của mình ngồi xuống. Nó nhìn WeChat không một tin nhắn mới, thở dài, đèo bịt mắt lên, muốn yên tĩnh một chút. Đã chưa được 2 giây đã bị người ta kéo xuống. Gương mặt của Lâm Vũ Chi phóng to trước mắt nó. Thậm chí giật mình lùi về sau. Vãi trưởng, sao cậu lại ở đây? Lâm Vũ Chi bĩu môi. Tôi còn đang định hỏi cậu sao cậu lại ở đây nè. Thậm chí nói, tôi đến đại học y báo danh. Lâm Vũ Chi... Tình cờ ghê, chúng tôi là đại học ít gần trường cậu. Nỗi bất an vì phải đến thành phố xa lạ và một đống cảm xúc tệ hại sau khi trở mặt với Việt Phong tạm thời bị nó quên sạch. Thậm chí vỗ vai Lâm Vũ Chi. Vậy thì tốt quá, có thể làm bạn với nhau. Phiền chết đi được, tôi không muốn đại học ít, cũng không muốn học đại học y. Nhưng ba mẹ tôi đều là bác sĩ. Họ có thể vì bệnh nhân mà cả tuần trực ở bệnh viện. Một năm 365 ngày thì có đến 300 ngày đều trôi mình ở bệnh viện. Tôi không có tinh thần hiến dâng như vậy, tôi không làm nổi. Lâm Vũ Chi đau buồn nghiêm mặt, lấy từ trong túi ra một bịch khoai tây chiên ném cho Thẩm Chiếu. cho cậu đấy, tình cờ mua đúng vị cậu thích ăn. Thậm chí nhìn khoai tây chiên trong tay chợt hoảng hốt, hình như lý do khiến quan hệ của nó và Việt Phong vỡ tan cũng xuất phát từ đồ ăn. Và lúc đầu cậu định đăng ký trường nào thế? Thẩm Chiếu hỏi. Lâm Vũ Chi hạ lưng ghế ra sau, gối đầu lên hai tay. Điểm tôi cũng không cao, nguyên năm lớp 12 liều mạng lắm, mới thi nổi hơn 600. Cơ mà học y thì không phải là hại người à? Thẩm Chiếu nhíu mày, hiếm hoa vụng về an ủi một người. Có thể thi lên cao học mà, thậm chí là tiến sĩ cũng không muộn. Lâm Vũ Chi không đáp lại lời nó, mà lại như phát hiện ra đại lục mới, nhìn Thẩm Chiếu chằm chằm, kinh ngạc nói. Cậu mà cũng biết an ủi người ta á? Thẩm Chiếu đấm Lâm Vũ Chi một cái, cút. Thẩm Chiếu bóc túi khoai tây chiên ra, không yên lòng nhét từng miếng vào miệng. Lâm Vũ Chi hơi ngã người ra sau, có thể trông thấy quai hàm không ngừng động đậy của Thẩm Chiếu. Cả vằn tai nhỏ nhắn tinh xảo, cái cổ thon dài mượt mà, xương cánh bướm như ẩn như hiện sau lớp áo thun trắng. Y biết Thẩm Chiếu đẹp, trong trường cũng có rất nhiều đứa con gái thấy Thẩm Chiếu đẹp. Chẳng phải cũng vì Thẩm Chiếu đẹp nên y mới kiên nhẫn theo đuổi đó sao? Thẩm Chiếu phát hiện ra ánh mắt của Lâm Vũ Chi, quay đầu nghi ngờ nói, nhìn cái đéo gì vậy? Lâm Vũ Chi, bà chấm. Nếu Thẩm Chiếu không nói chuyện thì tốt, vừa mở miệng ra đã có thể tức chết người khác. Lâm Vũ Chi cũng không bận tâm, y nghiêng đầu hỏi Thẩm Chiếu, cậu có biết lúc đầu tôi định đăng ký vào trường nào không? Thẩm Chiếu, sao tôi biết được? Lâm Vũ Chi hững hờ nói, đại học y, lúc đầu tôi định báo đại học y. Thẩm Chiếu không nghĩ nhiều, ồ thế à? Nhưng ba mẹ tôi muốn tôi làm bác sĩ, tổng điểm của tôi chỉ có 627, trường có ngành y tốt nhất mà tôi có thể vào học là đại học C ở thành phố A, nhưng tôi lại chọn đại học S. Biết tại sao tôi lại chọn đại học S không? Thẩm Chiếu âm một tiếng, không biết. Lâm Vũ Chi nghiêng người, nắm bên tai Thẩm Chiếu. Bởi vì bên cạnh chính là đại học y, bởi vì có cậu ở đó. Thẩm Chiếu, cậu có muốn thử với tôi không? Dù cho Lâm Vũ Chi cố ra vẻ bình tĩnh, giọng nói cũng lộ ra sự hồi hộp. Lời này quá thẳng thắn. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Chiếu cũng không phải chỉ lo liên hoan uống rượu với đám bạn. Bởi vì Việt Phong mà tâm tư nó trở nên tinh tế tỉ mỉ hơn nhiều, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Lâm Vũ Chi lập tức đánh thức nó. Bởi vì ai đó mà đến một thành phố vốn đã là một lời tỏ tình gián tiếp. Lúc trước Việt Phong không muốn mình đến đại học y, thậm chí sau đó thái độ trở nên lạnh nhạt. Hai người cũng là vì chuyện này mà trở mặt, nhưng mình sống chết vẫn không hiểu ra là tại sao. Chẳng qua nếu như là Thẩm Chiếu của trước kia, nó sẽ vẫn không hiểu gì. Nhưng khoảng thời gian này đã giúp Thẩm Chiếu chậm rãi hiểu ra những chuyện vòng vèo rắc rối trong đó. Giống như dung nham phun lên từ miệng núi lửa, chạy xuống phía dưới, bốc lên khói trắng, tiêu diệt mọi vật sống. Lại như cơn lũ điên cuồng trào dâng từ lòng sông, núi non vì nó mà rung chuyển. Thậm chí nghe thấy tiếng mình thở dốc, càng nghe rõ hơn là nhịp tim của mình. Nó núp xuống miếng khoai tây chiên trong miệng, cúi đầu xuống, chậm rãi nói, xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi. Đã thích từ rất lâu rồi, nhưng chính nó lại vừa mới biết. Chương 108, phiên ngoại năm, Việt Phong và Thẩm Chiếu. Lâm Vũ Chi sửng sốt, sau đó nói, tôi đùa thôi, tại tôi quen đùa với cậu ấy mà, chứ tôi báo danh đại học X mà. Y quan sát Thẩm Chiếu từ trên xuống dưới, khinh thường nói, tôi với cậu như tay trái tay phải vậy, không có cảm giác, không có cảm giác, không muốn nổi, không muốn nổi. Thẩm Chiếu không nghĩ nhiều. Không chỉ có chuyện này là nó không nghĩ nhiều, mà nó chưa từng nghĩ nhiều về bất cứ chuyện gì. Nói nó ngốc bạch ngọt là rất chuẩn, nó trợn mắt với Lâm Vũ Chi. Đừng có tùy tiện nói đùa như vậy. Lâm Vũ Chi chợt một tiếng dựa vào ghế, như lơ đãng hỏi, cậu bảo cậu có người mình thích rồi, là ai vậy? Thậm chí nghĩ đến mối quan hệ mơ hồ hiện tại giữa mình và Việt Phong, không có mặt mũi nói ra tên của hắn. Nó lầm bầm gì đó nghe không rõ. Rồi bỗng chỉ tay vào cửa sổ bắt đầu nói sang chuyện khác. Nhìn kìa, ráng chiều kìa. Lâm Vũ Chi cũng không bật trần Thẩm Chiếu, thuận theo ngón tay nó nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ hẹp hình chữ nhật. Máy bay xuyên qua tầng mây dày đặc. Tầng mây được nhuộm màu đỏ cam chói lọi cực kỳ diễm lệ. Nơi bầu trời đều bị chiếu sáng đỏ rực. Gò má Thẩm Chiếu nổi bật giữa ráng chiều, tự như một bức tranh tuyệt thế. Lâm Vũ Trì vẫn muốn biết người Thẩm Chiếu thích là ai, nhưng y không có lý do để hỏi nữa. Thẩm Chiếu ở trường có quan hệ tốt nhất với Tống Chi Ngôn, nhưng thật ra thân thiết với Việt Phong học cùng lớp nó hơn. mà thật ra thậm chí có quan hệ tốt với tất cả mọi người. Nó biết đùa, lại xinh đẹp, biết ăn nói, biết lừa người, thành tích cũng tốt, nên hoàn toàn không nhìn ra được là nó thích ai. Thậm chí dùng di động chụp lại khung cảnh ngoài cửa sổ. Trên máy bay không có mạng, nó đợi xuống khỏi máy bay rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái là: Đại học Y, tôi đến đây. Trên đường đến trường, thậm chí vẫn luôn nhìn điện thoại, rạo rực trả lời bình luận của bạn bè. Trả lời xong vẫn luôn không ngừng tải lại phần bình luận. Lâm Vũ Chi tiện đường đi cùng nó quan sát nửa ngày, há miệng không biết nên nói cái gì. Đúng là năm lớp 10, Y có thích một bạn nữ, chuyện này thậm chí cũng biết, cho nên thậm chí mới có thể yên tâm to gan ôm ôm hôn hôn với Y, mặc dù nó cũng thân thiết như vậy với những người khác. Lâm Vũ Chi cũng không biết từ lúc nào mình bắt đầu chú ý đến Thẩm Chiếu, nhưng Y thật sự không hiểu Thẩm Chiếu, trong đầu một chút mấu chốt cũng không có. Nhưng hiện giờ biểu hiện của Thẩm Chiếu rất rõ ràng, Lâm Vũ Chi nhìn ra nó đang chờ tin tức của người nào đó. Thẩm Chiếu không giấu được tâm tư, cũng không biết nói dối. Trước đó Lâm Vũ Chi hỏi nó có thích ai không, nó thản nhiên vô cùng bảo không, tức là thật sự không thích ai. Lâm Vũ Chi thấy rất kỳ lạ, sao tự dưng Thẩm Chiếu lại đột nhiên thông minh ra rồi. Lâm Vũ Chi xuống xe trước, Y ra đằng sau chuẩn bị lấy hành lý xuống, rồi đi vòng sang phía ghế của Thẩm Chiếu, gõ cửa sổ bên nó. Thẩm Chiếu kéo cửa sổ xuống, hơi nóng từ bên ngoài ập vào mặt. Có việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Nếu như cậu không quen ở ký túc xá thì hai chúng ta có thể cùng thuê nhà trọ ở gần đây. Lâm Vũ Chi cười hì hì nói, nhưng nói trước là không ai được mang bồ về nhà đâu đấy. Thẩm Chiếu thẳng thừng ngó lơ nửa câu sau của Lâm Vũ Chi, con người sáng lên. Nghe được đấy, đợi học quân sự xong bọn mình dọn ra đi, nhưng không biết liệu giáo viên hướng dẫn có cho không nhỉ. Thẩm Chiếu đỏng đảnh không chịu được khổ, lớn lên với Cố Vọng và Tống Chi Ngôn, cả hai đều chiều nó. Đây là lần đầu nó đơn độc đến một thành phố xa lạ, chỉ biết mỗi Lâm Vũ Chi, nên cảm giác thân thiết trỗi dậy từ đáy lòng, bất kỳ thứ gì cũng không thể sánh bằng. Vốn đã không muốn ở trong trường, Thẩm Chiếu có thể chơi với bất cứ ai, nhưng nếu làm bạn cùng phòng, Thẩm Chiếu không chịu được người khác, mà người khác cũng sẽ không chịu nổi Thẩm Chiếu. Lâm Vũ Chi nhẹ nhàng ừ một tiếng, duỗi tay vào qua ô cửa sổ. Đã nói rồi đấy, không được đổi ý, đại học quân sự xong bọn mình cùng dọn ra ngoài. Thẩm Chiếu hất tay Y ra, biết rồi, đi đây. Cửa sổ xe bị Thẩm Chiếu không chút lưu luyến kéo lên, xe chạy tiếp đến đại học Y ở gần đó. Lâm Vũ Chi xách hành lý quay người lại, lập tức bị ai đó chặn đường. Lâm Vũ Chi rất cao, 1m85, nhưng người trước mắt này còn cao hơn Y. Lâm Vũ Chi không vui nhíu mày, dương mắt lên. Có việc gì à? Nam sinh có hàm răng chỉnh tề trắng mốt, màu da lúa mì khỏe mạnh, bắp chân phía dưới cái quần đùi cũng là những đường cong mượt mà, cơ bắp gồng lên. Gã đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, rất đẹp trai. Không phải đẹp kiểu tinh xảo mà là kiểu hóc môn đập vào mặt, đầy tính công kích. Vẻ mặt Lâm Vũ Chi trở nên đề phòng. Sinh viên mới à? Nam sinh kia đánh giá Lâm Vũ Chi một hồi, thò tay giật lấy hành lý trong tay Y, trực tiếp đi vào trong trường, vừa đi vừa nói. Sau giờ này chú mới đến, may cho chú là đàn anh đẹp trai người ngợi của chú vẫn còn ở đây đấy nhé. Đây cũng gọi là duyên nhỉ, để anh đưa chú đến ký túc xá. Lâm Vũ Chi đuổi theo, bỏ đồ của tôi xuống, anh cút đi. Đối với người xa lạ, bộ mặt của Lâm Vũ Chi hoàn toàn khác với lúc đứng trước Thẩm Chiếu. Sức của Đường Hành Thiên lớn hơn Lâm Vũ Chi nghĩ nhiều. Y không thể cướp được hành lý, đành phải đen mặt đi theo sau lưng Đường Hành Thiên. Nghe Đường Hành Thiên không ngừng sủa. Ờ, tên chú là gì nhỉ? Anh tên là Đường Hành Thiên, chú có thể gọi anh là đàn anh, hoặc gọi anh là anh Thiên cũng được, gọi bố cũng ok luôn. Trên sân bóng rổ cách đó không xa, có mấy tên con trai bám lấy lưới sắt trợn mắt há mồm. Vãi nồi, anh Thiên cứ thế trèo rào ra ngoài, không sợ bị máy quay quay lại, lại phải viết kiểm điểm mà. Từ lúc nào mà anh Thiên lại giúp người làm niềm vui thế? Giáo viên hướng dẫn bảo ảnh đi chỉ đường cho sinh viên mới, ảnh còn dễ đành đặt kìa. Chắc thấy đẹp nên mê. Mày không thấy lúc anh Thiên thấy cậu sinh viên mới kia là rơi cả bóng à? Mày đã thấy lần nào ảnh làm rơi bóng chưa? Đúng thế, đúng thế. Ôi mẹ ơi, kích động đến mức leo rào nhảy ra luôn. Không hổ là anh Thiên của bọn mình. Nhưng cậu sinh viên này trông khó chơi. Trông khó chơi đấy. Anh Thiên có phải dân anh trai đâu, cứ chờ đi. Thẩm Chiếu và ba người bạn cùng phòng cùng đi ăn cơm. Lúc trở lại ký túc xá thì nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Bài đăng hồi chiều có rất nhiều người vào khen và bình luận nói Chiếu Chiếu cố lên, nhưng không hề có Việt Phong. Bình thường Việt Phong sẽ luôn bình luận vào bài đăng của nó. Đương nhiên Thẩm Chiếu cũng sẽ ngầm chào hỏi trước với Việt Phong, kiểu tôi chuẩn bị đăng bài nè, mau tới ngồi xổm đi. Rất nhiều chuyện Thẩm Chiếu nằm ở trên giường tinh tế suy nghĩ, tách từng chi tiết ra mà nghĩ, mới từ đó thấy được rất nhiều chỗ mập mờ. Nó không thể nhớ rõ Việt Phong đã vì nó mà làm bao nhiêu chuyện. Thẩm Chiếu dùng chăn che kín đầu. Lý Dương ở giường đối diện khó hiểu nói, Chiếu Chiếu, mặc dù bọn mình bật điều hòa nhưng ông cứ chui vào chăn như thế không thấy nóng à? Không nóng, Thẩm Chiếu ồm ồm nói. Lý Dương là người rất nhạy cảm, Thẩm Chiếu vừa mới mở miệng cậu lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng, kinh ngạc kêu lên, Chiếu Chiếu ông khóc à? Không có, Thẩm Chiếu nói. Ngay lập tức ba người trong phòng đều nhào đến ríu rít an ủi Thẩm Chiếu. Bọn họ đều cho rằng vì là lần đầu tiên xa nhà nên Thẩm Chiếu nhớ nhà, nhào nhào nói thật ra mình cũng rất nhớ nhà, còn ra vẻ đáng thương hít mũi. Thẩm Chiếu kéo chăn xuống nhìn lên trần nhà, không phải là tôi nhớ nhà mà là người tôi thích không là bài đăng của tôi. Bà chấm. Trong lòng lập tức yên tĩnh, ba người kia mất tự nhiên hắng giọng, sau đó hóng hớt, Chiếu Chiếu ông có người mình thích à? Thích Thầm. Chiếu Chiếu à, với điều kiện này của ông thì sao lại thích Thầm người ta chứ? Thế gian này nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ. Đợi đến mai học quân sự, cho cả học viện chiêm ngưỡng phong thái của ông mà sợ sẽ thiếu người theo đuổi à? Anh em lớn tiếng nói cho tôi biết có phải thế không? Hai người khác phụ họa, không phải không phải. Thậm chí mang vẻ mặt buồn rười rượi, có chút tuyệt vọng nói, nhưng không có ai tốt với tôi hơn anh ấy cả, cũng không có ai khiến tôi thích hơn anh ấy. Đám bạn cùng phòng nhìn nhau, cảm thấy trong giờ đó chắc chắn còn có chuyện khác, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc để buôn chuyện. Bọn họ an ủi Thẩm Chiếu một hồi, rồi để một mình nó lặng lặng, lặng lẽ tắt đèn, im lặng dùng loa ngoài của di động phát những bài nhạc buồn đỉnh cao, rất hợp với tình hình. Thẩm Chiếu cảm thấy mình càng muốn khóc hơn. Bài đăng kia của Thẩm Chiếu, tất cả bạn bè đều có thể thấy. Mà sau khi nó đăng lên chưa được vài phút, Việt Phong cũng đã nhìn thấy. Ráng chiều rất đẹp, tầng mây như bị phủ lên bởi tấm lụa mỏng màu quýt, mông lung mờ ảo. Việt Phong phóng to bức ảnh, dù có tỏ vẻ thờ ơ đến mức nào đi chăng nữa, mọi thứ liên quan đến Thẩm Chiếu, Việt Phong sẽ luôn không nhịn được mà chú ý. Ban đầu chỉ thấy một bóng người mơ hồ trên lớp kính, là Thẩm Chiếu, khóe miệng Việt Phong nhếch lên, sau đó là bức ảnh thứ hai, là đồ ăn vặt trong tay Thẩm Chiếu. Gói khoai tây chiên đó là hàng nhập khẩu, chỉ có vài cửa hàng đặc biệt của thành phố A mới có. Lúc đầu Việt Phong định nạp danh gửi đến cho Thẩm Chiếu, nhưng được báo lại là hết hàng rồi. Mà đêm qua Việt Phong trông thấy Lâm Vũ Chi quay chiến lợi phẩm từ công cuộc mua sắm ban ngày. Lúc ấy Việt Phong cũng không chú ý, nhưng đồ ăn vặt trong bức ảnh đó toàn bộ đều là hương vị mà Thẩm Chiếu thích. Tấm thứ ba là ảnh Thẩm Chiếu selfie, nhưng chỉ chụp nửa bên mặt, hàng mi dính trên mí mắt như lông quạ. Ánh mắt Việt Phong rơi xuống bên cạnh nó, có ngón tay hơi gập lại của con trai hứng hờ khoác lên lưng ghế của Thẩm Chiếu. Trên cổ tay áo là cái bao cổ tay quen thuộc mà ở trường Kim Dương thích đem những thứ này nhất, ngoài Lâm Vũ Chi ra không còn ai khác. Thẩm Chiếu và Lâm Vũ Chi đang ở bên nhau. Việt Phong gọi điện cho Cố Vọng hỏi Lâm Vũ Chi báo danh ở trường nào. Lúc đầu cậu ta định học luôn ở thành phố A, nhưng không biết sao lại đổi ý đến đại học S. Sao thế? Không có gì, tôi hỏi vậy thôi, cảm ơn. Việt Phong cúp điện thoại, ngồi trong phòng suốt nửa đêm còn lại. Trời vừa rạng sáng, hắn dùng ngón tay gần như đã cứng ngắc gọi điện. Alo. Người bên kia điện thoại hiển nhiên là đang ngủ, bị tiếng chuông đánh thức. Tiếng chăn ma sát với ống nghe, giọng nói lơ lửng giữa không trung, như thể chỉ một giây sau là sẽ ngủ mất. Thẩm Chiếu cũng không xem là ai gọi đã nghe máy, mà nghe xong người bên kia lại không nói gì. Thẩm Chiếu buồn ngủ vô cùng, lười nhìn xem là ai. Điện thoại nắm trong tay, nhưng mí mắt chuẩn bị sụp xuống rồi. Thẩm Chiếu. Việt Phong khàn giọng. Là tôi. Như bị hôn qua khói đặc, như bị người dùng dao đâm thủng cả trong ngàn lỗ. Em đang ở đâu? Giọng nói quen thuộc truyền đến từ loa. Thẩm Chiếu lập tức tỉnh ngủ, nó uể oải ngồi dậy ôm chăn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Việt Phong, là anh thật à? Là tôi. Em đang ở đâu? Cố họng Việt Phong khô ran, hắn sợ phải nghe thấy Thẩm Chiếu vẫn tùy tiện không tim không phổi như trước trả lời hắn. Tôi đang ở cạnh Lâm Vũ Trì. Thẩm Chiếu nhỏ giọng nói, tôi đang ở ký túc xá, có việc gì thế? Người bên kia điện thoại mãi không nói gì, Thật lâu sau, người kia ho khan hai tiếng, chậm rãi nói: Ngày mai em đợi ở trường nhé, tôi sẽ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để tới. Có vài lời tôi muốn trực tiếp nói với em. Ngón tay thậm chí run lên, nó tựa vào tường nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trực giác nó biết Việt Phong tới để nói gì, nhưng nó nhịn xuống không hỏi, mặc dù lúc này nó rất muốn nghe Việt Phong nói. Bức tường sau lưng bị điều hòa thổi cho lạnh buốt, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với cơ thể nóng hổi của Thẩm Chiếu hiện giờ. Thẩm Chiếu cúp điện thoại, bụng mặt ngã xuống giường, lăn hai vòng, chăn mền quấn ở trên người, lại lăn hai vòng, rồi bất chợt ngồi dậy, dạy cho Lý Dương vừa đi vệ sinh về giật cả mình. Lý Dương, ông làm cái gì thế? Thẩm Chiếu khẽ kêu lên, nói nhỏ cho ông biết chuyện này, tôi sắp hẹn hò rồi. Nó rất hạnh phúc, dù đang không bật đèn, Lý Dương cũng không thể thấy rõ mặt nó, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được. Có thể để cho Thẩm Chiếu thích đến mức nồng nhiệt như vậy, hẳn là cũng rất ưu tú nhỉ. Có khao anh em không đấy? Lý Dương đột nhiên hỏi. Hoàn Chính Văn.